Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2609. Khóc chuyện audio.com. Hoa Linh ngáp một cái, lệch ra phía dưới nhìn cô, ôn nhu cười nói, thực ra thì ngày đó thời điểm lời thật lòng, tôi rất muốn bản thân rút đến tiểu quỷ, học muội rút đến đại quỷ. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại, kỳ quái nói, học thì muốn cho em làm cái gì? Chấm, thiếu nữ mỉm cười nói, muốn biết tiểu học muội thích nam sinh dạng gì? Cô sửng sốt một chút, thích nam sinh, Hoa Linh bu lại, đúng vậy, tiểu học muội, em thích nam sinh dạng gì? Mỹ nhan bạo kích này, quả thực không có kẽ hở nha. Trầm Mộc Bạch có chút choáng váng, ngây ngốc nói, kỳ thật em cũng không biết, chỉ cần là mình thích đều có thể. Hoa Linh không nói, cúi đầu, một hồi lâu mới nâng lên, tiểu học muội muốn yêu đương sao? Chấm, cô nghĩ nghĩ, muốn lại không muốn, Hoa Linh kinh ngạc, vì sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngươi để cho ta nói cái gì? Nói người ta thích đổi tính, quả thực quá thảm được không? Thế là hàm hồ nói, đại khái là bởi vì không có gặp được người thích hợp. Hoa Linh cười một tiếng, ôm lấy, vậy cũng không nên nói yêu đương, bây giờ không phải là thật tốt sao? Hoa Linh cọ sát, không được cùng những nam sinh kia cùng một chỗ, thư tình cũng không cần nhận. Biết không, Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Cô mấy ngày nay là nhận được thổ lộ, không khỏi nhìn đối phương nhiều một cái. Thiếu nữ hướng cô nói, còn phải lại ngủ trong một giây lát. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ bị đánh gãy, nhẹ gật đầu, meo meo không thấy. Chuyện này là thời điểm phát sinh ở thứ ba. Giang Thải có chút hối hận, mẹ thấy nó một mực ngủ ở bên trên kệ hàng, liền mắng nó vài câu. Giữa trưa đã không thấy tăm hơi. Trầm Mộc Bạch để cho bà chứa nóng vội. Mẹ, meo meo hẳn rất mau trở về đến. Nhưng là meo meo thời điểm buổi chiều cũng không trở về nữa. Trầm Mộc Bạch cảm thấy meo meo tính tốt, cho nên nhưng lại không lo lắng nhiều lắm. Nhưng bây giờ, trong lòng cũng không khỏi có chút vội vàng. Ra cửa, liền tại phụ cận tìm. Meo meo, cô vừa kêu lấy, vừa hỏi người. Thời điểm đi đến gần trường đại học, Trầm Mộc Bạch có chút ủ rũ. Mèo mèo tính tình rất tốt, bỏ nhà ra đi cũng không biết có thể bị mèo khác khi dễ hay không. Tần Thận, cậu đang nhìn cái gì? Một người nam sinh ôm bóng rổ tới, nhìn thấy đối phương không biết đang nhìn cái gì đó. Đi tới nói, Tần Thận đứng thẳng người. Không có gì, tôi đi trước một hồi. Không đợi người trả lời, Tần Thận liền rời đi. Trầm Mộc Bạch hỏi gác cổng một lần, là cái lão đại gia, có thể là bởi vì mèo hoang có mấy con, gác cổng có chút nhớ không rõ, cũng không có gì quá, nhiều tin tức, em đang tìm cái gì? Một giọng nói nam truyền tới, cô ngửa mặt lên, nhìn lại, đối phương dáng dấp cao lớn, mặt vẫn rất đẹp trai, chính là lạ lẫm, không biết, làm sao, không nhớ rõ tôi. Tần Thận sờ lên mặt bản thân, cười nói, tôi đi nhà em mua qua đồ vật, thì ra mặt tôi đại chúng như vậy. Nghe đối phương nói chuyện, Trầm Mộc Bạch ẩn ẩn có chút ấn tượng. Chào anh, Tần Thận hỏi, em còn không có nói cho tôi em đang tìm cái gì. Cô do dự một chút, trả lời, mèo nhà tôi đi mất, liền con màu quýt, có chút mập mạp kia. Tần Thận cười cười nói Trầm Mộc Bạch ánh mắt sáng lên. Gật gật đầu, đúng, kia chính là meo meo nhà tôi. Anh thấy được sao? Tần Thận nói, cùng ta đến đây đi. Tôi thời điểm giữa trưa, ở bên kia thấy qua, cũng không biết bây giờ có ở đó không. Hai người đi một đoạn đường, nhưng là không thấy meo meo. Cách trường,